Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 874, Thập Đại Thần Lô. Đây là Đạm Đài Thị lần thứ hai nâng lên điệp nữ tộc. Giang Dật trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm Đạm Đài Thị nhìn vài lần, âm thầm kỳ quái cái này điệp nữ tộc chẳng lẽ rất nổi danh. Hắn là thật đối với mấy cái này sự tình nhất khiếu bất thông, nếu là Tiền Vạn Quán cùng Tư Đồ Nhất Tiếu bọn người ở tại cái này có lẽ sẽ hiểu rõ một chút. Hắn có chút buồn bực hỏi, bản tọa một lòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, không biết điệp nữ tộc có cái gì kỳ quái các ngươi điệp nữ tộc rất nổi danh. Đạm Đài Thị trên gương mặt hiện hiện hai mặt đỏ ửng, nàng hướng bên cạnh thị nữ nhìn thoáng qua, cái sau rất tức thời lui xuống, đồng thời mở ra cấm chế. Giang Dật thở ơ lạnh nhạt, muốn nhìn một chút cái này Đạm Đài Thị làm cái quỷ gì, dù sao hắn tiện tay có thể dùng bóp chết nàng, cũng không sợ nàng có cái gì trò gian trá, tổng sẽ không mạnh lên hắn a. Cấm chế mở ra về sau, Đạm Đài Thị sắc mặt càng đỏ, cổ vũ sĩ khi dũng khí nhìn Giang Dật một chút cúi đầu nhỏ giọng nói ra, đại nhân chẳng lẽ không biết thiên hạ 10 loại kỳ nữ? Không biết, Giang Dật nhún vai một cái nói, xin lắng tai nghe. Đạm Đài Thị đỏ mặt giải thích nói, thiên tinh giới vạn tộc san sát, không thiếu cây lạ, mấy chục vạn năm đến cũng phát hiện 10 loại kỳ lạ nhất nữ tử, được xưng là Thập Đại Thần Lô. Xếp hạng thứ nhất chính là thần nữ tộc, nghe nói đạt được thần nữ tộc nữ tử. Nguyên âm, nguyên lực có thể theo thiên quân nhất trọng trực tiếp tiêu thăng đến thiên quân ngũ trọng, đồng thời về sau song tu lời nói, tốc độ tu luyện lúc trước gấp 10. Cái gì? Giang Dật mặt mũi tràn đầy kinh sợ, trong thiên địa lại còn có như thế kỳ dị chủng tộc. Thiên quân nhất trọng đến thiên quân ngũ trọng đến cỡ nào khó tu luyện Giang Dật không biết, hắn chỉ biết là hắn tại nghìn lần tốc độ tu luyện phía dưới, theo kim cương đỉnh phong tu luyện tới thiên quân cảnh, dòng dã tốn hao hơn nửa năm thời gian, nếu không có nghìn lần tốc độ tu luyện, người bình thường kia muốn tu luyện mấy ngàn năm. Đạm Đài Thị nói đến thần nữ tộc sử tử nguyên âm, trong vòng một đêm liền có thể theo thiên quân nhất trọng tăng lên tới ngũ trọng hắn nguyên lực cảnh giới, hẳn là tại thiên quân nhất trọng nhị trọng tả hữu, theo hắn đoán chừng coi như tại nghìn lần tốc độ tu luyện dưới, muốn đạt tới thiên quân ngũ trọng, ít nhất cũng phải 3 năm a, cái này thần nữ tộc kinh khủng như vậy. Sắc mặt hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đùa cợt nhìn qua Đạm Đài Thị nói, ngươi không phải là gạt ta a, thiên địa bên trong có như thế kỳ lạ nữ tử. Thiếp thân làm sao dám lừa gạt đại nhân, việc này Đông Hoàng Đại Lục người người đều biết, như thiếp thân lừa gạt đại nhân tùy ý tìm hiểu thoáng cái, có thể diệt sát thiếp thân. Đạm Đài Thị nói rất khẳng định đảo, lập tức nhớ tới cái gì, lại mở miệng nói, đúng rồi, hơn 100 năm thiên tinh giới tựu xuất hiện qua một tên thần nữ tộc, Cửu Đế gia tộc vì thế ra tay đánh nhau, cuối cùng cái này thần nữ bị Hiên Đế độc chiếm, giờ phút này thần nữ hẳn là còn sống. Hiên Đế thật là có thần kỳ như thế chủng tộc. Giang Dật âm thầm kinh hãi, hắn tò mò hỏi, nữ tử này là nhất tộc vẫn là ngẫu nhiên xuất hiện một cái? Tự nhiên không phải nhất tộc. Đạm Đài Thị cười giải thích nói, đây là lên trời giật dây chiếu cố. Ai cũng không biết kế tiếp thần nữ xảy ra phương nào, chủng tộc gì bên trong, thậm chí có khả năng sẽ còn ra một cái bình thường trong gia đình đấy. 10 vạn năm qua thần nữ cũng chỉ là ra đời 4 cái. A nha, Giang Dật nhẹ gật đầu, tay bãi xuống ra hiệu Đạm Đài Thị tiếp tục bình luận, những tài liệu này đúng là hắn cần có. Muốn tiềm phục tại Đông Hoàng Đại Lục, đối đại lục tình huống các loại kỳ văn kia nhất định phải có hiểu biết, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đạm Đài Thị bưng chén lên nhấp một miếng, lúc này mới tiếp tục giải nói ra, xếp hạng đệ nhị chính là hương nữ tộc, bộ tộc này trời sinh dị hương, đồng dạng cũng là tốt nhất đỉnh lô, đạt được các nàng sử tử nguyên âm, hẳn là có thể theo thiên quân nhất trọng đến thiên quân tam trọng. Bộ tộc này song tu vô hiệu, nhưng hàng năm nghe trên người các nàng mùi thơm cơ thể linh hồn có thể không ngừng tăng cường, tăng trưởng tốc độ nghe nói cũng là rất kinh người. Có thể tăng cường linh hồn. Giang Dật hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, thiên địa chi đại quả nhiên không thiếu cái lạ. Đạm Đài Thị nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, xếp hạng đệ tam chính là lang nữ tộc, bộ tộc này nguyên âm không thể tăng cường nguyên lực, nhưng song tu nói tốc độ tu luyện cũng có thể tăng cường gấp 10. Bất quá, bộ tộc này nữ tử dục vọng rất mạnh, gần như hàng đêm cầu hoan, bình thường nam tử khẳng định không thể khống chế, coi như phổ thông thiên quân cũng không chịu nổi. Đạm Đài Thị nói tới chỗ này lúc sắc mặt càng đỏ, tựa như hỏa thiêu, trong đôi mắt đều có thể chảy ra nước, đầu thật sâu thấp không dám nhìn Giang Dật. Giang Dật cũng lúng túng sờ lên cái mũi, ho nhẹ mấy tiếng nói, xếp hạng đệ tứ đây này. Đệ tứ là thiên nữ tộc. Đạm Đài Thị hít một hơi, đỏ mặt dùng mũi kêu thanh âm, nói ra, bộ tộc này có được thiên hạ đệ nhất danh khí cửu khúc hành lang. Cái kia thời điểm nàng nơi đó hội khi thì băng hàn đông lạnh xương, khi thì nóng hổi như lửa, mà lại bên trong cùng cửu khúc hành lang, bình thường nam nhân khẳng định không kiên trì được nửa nén hương thời gian. Bộ tộc này là nam nhân thiên hạ tha thiết ước mơ bạn trên giường, cũng là song tu rất không tệ đỉnh lô, tốc độ tu luyện có thể đạt tới gấp 5-6 lần. Lộc cộc, Giang Dật bản năng nuốt nước miếng một cái. Hắn biết rõ Đạm Đài Thị nói cái kia cùng cái kia là có ý gì. Giờ phút này cô nam quả nữ, đối diện vẫn là một cái cực phẩm mỹ nữ. Nữ tử này ngay tại nhẹ giọng nói cho hắn thuật nữ tử thân thể chỗ thần kỳ. Nếu không phải Giang Dật linh hồn thăng hoa, tâm tính trở nên cường đại, giờ phút này đã sớm nhào tới. Hắn trầm mặc không nói, nhắm mắt lại, nguyên lực lặng yên vận chuyển vài vòng, để cho mình bình phục lại, lúc này mới nói ra. Các ngươi điệp nữ tộc cũng là thập đại thần lô một trong. Đúng. Đạm Đài Thị căn bản không dám nhìn Giang Dật, nàng cúi đầu nói ra, chúng ta điệp nữ tộc xếp hạng thứ 5, nếu không phải phu quân ta nói cho thiếp thân, ta còn không biết đấy. Đại nhân cũng là cái thứ 2 người biết chuyện này, còn hy vọng đại nhân giữ bí mật cho ta, nếu không lan truyền ra ngoài, thiếp thân hạ chàng nhất định rất thảm. Tại sao lại rất thảm? Giang Dật kỳ quái hỏi, ngươi công công nếu là thiên hỏa thành thành chủ, ngươi phu quân địa vị khẳng định cũng sẽ không kém đúng rồi. Ngươi phu quân vì sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ tiến lên? Đạm Đài Thị sắc mặt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn Giang Dật một chút, cười khổ nói, lần này chúng ta là hồi trở lại mẹ ta ra phong hỏa đại lục thăm người thân, nhưng ở trở về đông hoàng đại lục lúc, chúng ta tao ngộ một đám cường đại sơn phỉ đoàn. Phu quân chết trận, đi theo 2000 cường giả cũng chỉ là còn lại như thế chọn người, nếu không phải vì hai đứa bé có thể thuận lợi trở về gia tộc, thiếp thân đã sớm đi theo phu quân mà đi. A nha, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, hắn không tiếp tục hỏi nhiều ngược lại rơi vào trầm tư, rất nhanh hắn nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình chỗ, cũng minh bạch vì sao cái này Đạm Đài Thị 2 lần nâng lên điệp nữ tộc. Đạm Đài Thị nghĩ hắn muốn tìm một cái chỗ dựa, không chỉ có muốn thành công dẫn các nàng hồi trở lại Thiên Hòa Thành, còn muốn giúp các nàng tại gia tộc đứng vững cước, không cho các nàng cô nhi quả mẫu bị ủy khuất. Thậm chí, hắn còn hoài nghi Đạm Đài Thị phu quân đến cùng là chết tại sơn phỉ trong tay, vẫn là chết tại tộc nhân âm mưu quỷ kế bên trong. Một cái nhược nữ tử mang theo 2 đứa bé trở lại một cái đại trong gia tộc, không có nàng phu quân dựa vào. Trọng yếu nhất chính là cái này nhược nữ tử tư sắc còn phi thường xuất chúng, vậy tuyệt đối sẽ phải gánh chịu Đạm Đài gia rất nhiều tộc nhân ngấp nghé. Nàng nếu không nghĩ 2 đứa bé chịu khổ hoặc là chết đi, kia chỉ có tìm một cái càng cường đại chỗ dựa. Lúc đầu nàng công công là một cái rất núi dựa cường đại, nhưng nghe Đạm Đài Thị nói như vậy, rất rõ ràng. Cái này công công có chút không đáng tin cậy. Giang Dật thực lực cường đại, không kém gì nàng công công, đối với các nàng có ân cứu mạng, cũng bởi vì con gái nàng một câu thế mà mạo hiểm đưa các nàng trở về, không thể nghi ngờ tại Đạm Đài Thị trong lòng, hắn là một cái rất tốt chỗ dựa. Bất quá, Giang Dật cũng không muốn trở thành núi dựa của nàng, thậm chí hắn liền điệp nữ tộc có cái gì chỗ đặc thù đều chẳng muốn hỏi, hắn sửa sang lại quần áo đứng lên nói, đa tạ phu nhân giải hoặc, đêm đã khuya, phu nhân sớm nghỉ ngơi một chút. Cáo từ. Hắn tiện tay đánh ra một đạo nguyên lực, mở ra cấm chế bước nhanh mà rời đi, Đạm Đài Thị nhìn qua hắn thẳng tắp như kiếm, bóng lưng trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, khóe mắt nước mắt im ắng rơi xuống, đánh vào bàn ăn bên trên tách ra một đóa đóa hoa mai. Chương 875, Cương Phong. Sau đó hai ngày, Thiên Cơ thuyền một mực bình ổn chạy, bất quá phương hướng lại biến rồi lại biến, khi thì hướng đông bắc bên cạnh phi hành, khi thì hướng vùng đông nam, khi thì lại quay đầu hướng tội đảo phương hướng bay đi, đem Tống Trung bọn người triệt để làm hồ đồ rồi. Bất quá hai ngày qua này, Thiên Cơ thuyền không có tao ngộ một cái Sơn Phỉ quân đoàn, cái này khiến Tống Trung bọn người nội tâm đại định, cũng thầm than Giang Giật thần thông quảng đại. Giang Giật thần niệm vô thuật có thể dò xét phương viên ngàn vạn dặm, phụ cận mọi cử động có thể dò xét đến rõ ràng, nơi đó có Sơn Phỉ quân đoàn cũng có thể trước tiên biết rõ, từ đó nhẹ nhõm tránh đi. Hắc Viêm quân đoàn cũng không phải là không có truy sát, ngược lại đuổi một ngày rưỡi, cuối cùng thành công bị Giang Giật bỏ rơi, biển rộng mênh mông Hắc Viêm quân đoàn cho dù có thiên lý nhãn cũng tìm không thấy mọi người. Hai ngày này Giang Giật ngoại trừ dò xét bên ngoài, liền là cùng Tiểu Ngư chơi đùa, ngẫu nhiên bất động thanh sắc hỏi thăm Tống Trung hết thảy Đông Hoàng Đại Lục tình huống. Hắn không còn có cùng Đạm Đài Thị cùng một chỗ nếm qua một bữa cơm, thậm chí nói chuyện đều không có vượt qua 5 câu. Đạm Đài Thị cũng rất thức thời, hôm nay một ngày đều không hề lộ diện. Cũng không phải là Giang Giật tuyệt tình, mà là hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, hắn cũng không thể quá kiêu ngạo. Nếu không thân phận lộ ra ánh sáng, hắn sẽ gặp mấy đại gia tộc vô tình truy tra truy sát. Huyễn ảnh thần thông mặc dù lợi hại, nhưng người nào có thể bảo chứng Đông Hoàng Cửu Đế gia tộc không có đặc thù thần thông? Ai có thể cam đoan đại lục trong vạn tộc không có có thể phá huyễn ảnh thần thông kỳ dị chủng tộc? Tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Trợ giúp người xác thực công đức vô lượng, cũng có thể để cho mình vui vẻ. Nhưng nếu là đem chính mình cũng trộn vào, cái kia chính là tuyệt đối ngớ ngẩn, trên đời bi thảm quá nhiều người, hắn không phải chúa cứu thế. Theo Thiên Cơ thuyền tiếp tục phi hành, rời đi Đông Hoàng Đại Lục càng ngày càng gần, Giang Giật nội tâm cũng vô pháp tại bình tĩnh, bởi vì hắn thích nhất nữ nhân, còn có mẹ ruột của nàng hẳn là đều tại mảnh này đại lục ở bên trên. Một ngày sau đó, một mảnh bóng đen rốt cục ra phương xa. Trong khoang thuyền tất cả mọi người cũng đều ra, Đạm Đài Thị mặc một bộ váy đen, trên mặt cũng bịt kín hắc sa, tránh cho bởi vì sắc đẹp của nàng tạo thành càng nhiều phiền phức. Giang Giật sờ lên Tiểu Ngư đầu, tiến vào buồng nhỏ trên tàu tiến hành một lần cuối cùng thần niệm dò xét, xác định phụ cận an toàn. Thần niệm dò xét đến là một mảnh thương mang đại lục, bờ biển cũng không phải là vùng đất bằng phẳng bãi cát bình nguyên, ngược lại là một mảnh quần sơn bao la. Trong núi có rất nhiều yêu thú, nhưng đều tương đối thấp cấp, cũng có một chút địa phương có nhàn nhạt cấm chế ba động, rõ ràng phía dưới là Sơn Phỉ cứ điểm. Giang Giật thần niệm dòng dã dò xét trăm vạn lý, thế mà không có phát hiện một thành trì. Cái này Đông Hoàng Đại Lục đến cùng lớn bao nhiêu? Giang Giật âm thầm kinh hãi, Đông Hoàng Đại Lục thành trì khẳng định nhiều đến không thể đếm hết được, trăm trong vạn dặm đều không có thành trì. Chuyện này chỉ có thể nói rõ đại lục quá lớn. Hắn thần niệm tiếp tục phát tán ra, rốt cục tại hơn 200 bên ngoài vạn dặm tìm được một cái thành nhỏ. Lang Nha Thành. Hắn thu hồi thần niệm, theo trong giới chỉ lấy ra địa đồ cẩn thận tra tìm một phen, cuối cùng xác định bọn hắn vị trí khu vực. Bọn hắn tại Lâm Hải vực bên trong Tây Bộ, phía Bắc liền là Thiên Khải vực lại phía Bắc thì là Phật Quang vực, kia là Y Gia địa bàn. Hắn còn cần đi ngang qua Phật Quang vực, đến phía đông Phật vực, cuối cùng tiến đến Phật Đế Thành. Đi trước Lang Nha Thành, trực tiếp cưỡi truyền tống trận rời đi đi. Giang Giật cũng không muốn lãng phí bao lớn thời gian đang đuổi trên đường. Cái này một vực đều có thần tứ bộ lạc lớn như vậy. Nếu là nghĩ vượt ngang một vực, coi như trên đường không có nửa điểm nguy hiểm ít nhất phải 5-6 nguyệt thời gian. Mấy cái vực tính được liền là thời gian mấy năm. Hắn đi ra buồng nhỏ trên tàu, ánh mắt nhìn về phía Tống Trung nói, lập tức lên bờ, chúng ta đi như thế nào phi hành vẫn là tiếp tục cưỡi thiên cơ thuyền. Cưỡi thiên cơ thuyền, Tống Trung lắc đầu liên tục nói, đại lục Sơn Phỉ so trên biển nhiều gấp trăm lần nghìn lần, coi như bình thường trung đẳng gia tộc xuất hành cũng không dám cưỡi thiên cơ thuyền, như thế mục tiêu quá tốt đẹp lớn, Phía trước bên trong dãy núi khẳng định ẩn núp vô số sơn phỉ, đối diện giờ phút này cũng có thể là có trinh sát ẩn núp, cho nên chúng ta muốn bình an đến thành trì, chỉ có điệu thấp phi hành. Tốt! Giang Dật nhẹ gật đầu, thần thức phát tán ra tra xét rõ ràng trên bờ sơn phong, hắn rất nhanh con ngươi lạnh lẽo, gật đầu nói, quả nhiên có trinh sát ẩn núp, thu hồi thiên cơ thuyền đi thôi. Ông! Toàn bộ người chờ xuất phát. Tống Trung cũng mở ra thiên cơ thuyền vòng bảo hộ, trong tay hắn một chiếc nhẫn sáng lên thiên cơ thuyền biến mất giữa không trung, giới chỉ lần nữa sáng lên, hai chiếc xa hoa chiến xa xuất hiện, Tống Trung cung kính chắp tay nói, thiếu phu nhân, tiểu thư, ta các ngươi mời lên chiến xa. Đạm Đài Thị mang theo Tiểu Ngư cùng Tiểu Thiên đi vào trong chiến xa, mấy tên thị nữ cũng đi theo vào, Tống Trung lại là vừa chắp tay chỉ vào mặt khác một cỗ chiến xa nói, đại nhân. Ngài mời. Giang Dật cũng không khách khí, thân thể lóe lên tiến vào trong chiến xa, bên trong rất rộng rãi, ít nhất có thể cưỡi hơn 10 người, bất quá Tống Trung bọn người có hơn 50 người, rõ ràng an vị không được. Tống Trung bọn hắn cũng không có ý định cưỡi chiến xa, chỉ là phân biệt đi lên một người ngồi tại càng xe bên trên, khống chế chiến xa tiến lên, những người còn lại đem hai chiếc chiến xa bao bọc vây quanh. Tống Trung bên trái trong dốc đá có hai cây trinh sát, bắt lấy hắn. Giang Dật trong mắt lãnh quang lóe lên quát khẽ một tiếng, Tống Trung thân thể hóa thành lưu quang hướng bên trái bay đi, rất nhanh cũng phát hiện kia hai cây ẩn núp trinh sát. Trong tay hắn một thanh kim sắc trường cung xuất hiện, đột nhiên kéo căng một cái hiện ra hàn quang mũi tên sắt phá không mà đi, đối một cái sườn núi động vọt tới. Oanh! Nhỏ nhỏ sườn núi cửa hang nổ tung. Bên trong hai tên hạ giai thiên quân trinh sát vừa mới mở ra thần thuẫn, thoáng cái nổ tung, thân thể cũng hóa thành một đoàn huyết vụ. Giang Dật liếc nhìn âm thầm gật đầu, cái này Tống Trung thực lực hẳn là có thể là so Dương Đông, coi như chịu đựng. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, hai chiếc chiến xa phá không mà đi, Tống Trung bọn người vây quanh chiến xa vọt vào phía trước trong quần sơn chi chít, chiến xa không dám bay quá cao. Mà là tại dãy núi bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ so thiên cơ thuyền chậm một chút, nhưng cái này cũng sẽ an toàn rất nhiều, thiên cơ thuyền dài trăm trượng thân thể quá chói mắt. Chuyển hướng, bên phải bay thẳng. Chuyển hướng, bên trái đằng trước phi hành. Một đường Giang Dật không ngừng hạ mệnh lệnh, Tống Trung bọn người lập tức chấp hành, không dám có nửa điểm chần chờ, phi hành dòng dã một ngày. Để Tống Trung bọn người đại hỉ lại kinh nghi bất định chính là cái này một ngày bọn hắn thế mà không có tao ngộ một đám sơn phỉ quân đoàn. Tất cả mọi người có chút hoài nghi nơi này là không phải Đông Hoàng Đại Lục. Nơi này tự nhiên là Đông Hoàng Đại Lục không sai. Vì sao mọi người phi hành một ngày đều không có tao ngộ sơn phỉ? Kia chỉ có Giang Dật, có thiên nhãn có thể giải thả. Hay là Giang Dật thần thức cường đại đến đáng sợ, có thể dò xét phương viên mấy chục vạn lý. Bất kể nói thế nào, có thể bình an liền là chuyện tốt. Tại trời tối thời gian Tống Trung bay đến Giang Dật cạnh chiến xa một bên, dò hỏi, đại nhân, chúng ta cần tìm một chỗ qua đêm, trong đêm tại Đông Hoàng Đại Lục dã ngoại là tương đối kinh khủng, trong đêm lại có cương phong, như tao ngộ cường đại cương phong, đại nhân có thể gánh vác được, chúng ta khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cương phong, Giang Dật còn là lần đầu tiên nghe được cái này. Có chút hiếu kỳ hỏi, cái gì là cương phong, chúng ta bay thấp điểm bay chậm một chút không được sao? Vô dụng. Tống Trung cười khổ giải thích đến, cương phong vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, lực công kích rất hung tàn, trừ phi chúng ta trên mặt đất hành tẩu, nhưng này dạng tốc độ sẽ rất chậm rất chậm. Cái này cương phong thần thức mặc dù có thể mơ hồ dò xét đến, nhưng cũng quá nguy hiểm, chúng ta tốt nhất vẫn là đi tới mặt hạ trại qua đêm. Sáng mai lại đi đường tốt. À, vậy các ngươi tìm địa phương hạ trại đi. Giang Dật hờ hững tiếng vang đảo, nội tâm rất là hiếu kỳ. Đông Hoàng Đại Lục tại sao lại có như thế kỳ quái cương phong, cái này cương phong đến cùng là thế nào hình thành? Chương 876, Mỹ Nhân Kế. Tống Trung tìm một cái sơn cốc nhỏ qua đêm, Giang Dật dò xét đến phụ cận phương viên số vạn lý đều không có sơn phỉ. Đã Tống Trung nói trong đêm có cương phong, đêm đó bên trong ngoại trừ cường giả chân chính, chắc chắn sẽ không có người dám mạo hiểm vậy mà phi hành, trong sơn cốc cũng là an toàn. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh, Bên trong tiểu yêu thú giã thú bị Tống Trung bọn người toàn bộ đánh giết. Tống Trung cũng xây dựng rất nhiều lều vải, không quá phận là hai nơi, bọn hắn hộ vệ đồng phục tại bên ngoài một dặm miệng sơn cốc qua đêm. Bên trong chỉ có Đạm Đài Thị cùng 8 tên thị nữ, đương nhiên cũng có Giang Giật. 5 cây lều vải vây tại một chỗ, ở giữa đốt đi một đống lửa. Ngoài sơn cốc hộ vệ đưa tới rất nhiều thịt nướng, mấy tên thị nữ cũng lấy ra một chút rượu ngon linh quả bày ra tại bên cạnh đống lửa khăn trải bàn bên trên. Tiểu Ngư cùng Tiểu Thiên đắc ý ăn thịt nướng, Tiểu Ngư thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng Giang Giật cười một tiếng. Tiểu Nam Hài lại thỉnh thoảng e ngại nhìn Giang Giật một chút. Bọn thị nữ ngồi chồm hổm ở trong chướng bồng ăn. Đạm Đài Thị trầm mặc ngồi, cũng rất thức thời không dám cùng Giang Giật nói chuyện. Giang Giật ăn một chút đồ ăn, tự sờ lên Tiểu Ngư đầu tiến vào một cái trong chướng bồng. Hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng nhô ra thần thức. Hắn muốn nhìn một chút cái này cương phong rốt cuộc là thứ gì đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Đêm dần dần tới, bầu trời đen kịt một màu, hai đứa bé bị hai người thị nữ phân biệt mang đến ngủ yên, rất nhanh phát ra có chút tiếng ngáy, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, nơi xa miệng sơn cốc bên trong bọn hộ vệ cũng không nói thêm gì nữa, từng nhóm đề phòng nghỉ ngơi. Ô ô, trên bầu trời đột ngột nổi lên một tiếng thanh phong, gió cũng không lớn cũng không có làm người ta cảm giác được gặp nguy hiểm, Giang Giật cẩn thận cảm ứng một phen, có chút âm thầm kỳ quái. Ròng rã thời gian một nén nhang, hắn căn bản không có phát hiện bất luận cái gì kỳ dị địa phương, hắn lông mày nhíu lại mở to mắt, trầm ngâm một phen hắn lần nữa ngồi xếp bằng, lần này lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Lần này rõ ràng khác biệt. Thiên nhân một trong trạng thái hắn cùng phụ cận thiên địa hòa thành một thể, cái gì đều tránh không khỏi hắn dò xét. Hắn có thể nhẹ nhõm tại những cái kia chậm chậm phi hành trong gió mát phát giác được đặc thù địa phương. Phong vốn là vô hình, nhưng Đông Hoàng trong đại lục phong lại là hữu hình. Trong gió hắn phát hiện một chút tơ mỏng, những cái kia tơ mỏng gần như yếu ớt đến không khả quan. Coi như dùng thần trí của hắn cường độ đều dò xét không đến. Tơ mỏng phân bộ rất không đều đều, có phong gần như không có, có cũng rất nhiều. Cách mặt đất ba trượng trong không gian gần như không có loại này tơ mỏng, càng đi trên không trung tơ mỏng càng nhiều, vượt qua vạn trượng phía trên tơ mỏng nồng nặc dọa người. Tại loại này tơ mỏng bên trong, Giang Giật cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đây chính là cương phong sao? Cái này cương phong uy lực mạnh bao nhiêu? Giang Giật mở to mắt, hắn tự nhiên không dám mạo hiểm vậy mà bay lên giữa không trung đi nếm thử uy lực, dừng một chút, hắn chuẩn bị tiếp tục dò xét. Ào ào, lúc này, hắn bên tai đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang, chỗ dã ngoại hoang vu, hắn không dám khinh thường, sợ có cái gì yêu thú từ dưới đất vọt tới tập kích hai đứa bé, sở dĩ thần thức trước tiên hướng thanh âm đầu nguồn tìm kiếm. Ấy, tìm tòi phía dưới hắn thân thể lập tức chấn động, thanh âm đầu nguồn cũng không dưới đất, mà là tại bên cạnh một cái trong chướng bồng, kia là tiếng nước. Một nữ tử đang dùng thanh thủy thanh tẩy thân thể, mà người kia chính là Đạm Đài Thị. Đạm Đài Thị tựa hồ cảm giác được có thần thức thò vào đến, trong tay qua bầu ném một cái, kinh hoàng ngồi xổm xuống, hai tay che trước ngực sung mãn, kia thất kinh mỹ nhân bộ dáng, để Giang Giật không nhịn được ta thấy mà yêu. Dáng người đúng là mẹ nó tốt, chẳng lẽ đây chính là điệp nữ tộc chỗ đặc thù? Giang Giật trong nháy mắt thu hồi thần thức, trong đầu một cỗ dáng người ma quỷ nhưng thủy chung vung đi không được. Đạm Đài Thị eo quá nhỏ, sở dĩ đường cong cũng cực kỳ khoa trương, cho người ta thị giác lực rung động dị thương cường đại, sợ là bất kỳ nam nhân nào sau khi xem đều sẽ ngủ không yên đi. Không đúng, Giang Giật đột nhiên phát hiện vấn đề, đôi mắt cũng lạnh xuống. Cái này Đạm Đài Thị rõ ràng là cố ý, nàng rất rõ ràng Giang Giật nghe được thanh âm hội bản năng phóng thích thần thức, mà phía ngoài hộ vệ là tuyệt đối không dám thò vào thần thức tới. Thậm chí, Tống Trung cố ý an bài hắn tại trong sơn cốc lại, cũng rất có thể là Đạm Đài Thị thụ ý, mặt ngoài nói có hắn tại hội an toàn hơn, chân thực dụng ý lại là vì giờ phút này a. Lại là mỹ nhân kế. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia đùa cợt, đối Đạm Đài Thị giác quan cũng càng kém. Coi như lại thích sạch sẽ, cũng không cần tại dã ngoại hoang vu tắm rửa a trong chướng bồng, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì cấm chế vòng bảo hộ, nàng cũng không sợ chiêu sói tới. Không đúng, nàng bản thân liền là nghĩ chiêu lang. Giang Dật trợn trắng mắt, không để ý tới Đạm Đài thị, cưỡng ép khu trục trong đầu ý niệm, lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dò xét cương phong. Đáng tiếc, dò xét dòng dã gần nửa canh giờ, Giang Dật vẫn là không thu hoạch được gì, ngoại trừ có thể cảm ứng được rất nhiều vô hình tơ mỏng bên ngoài, không còn thu hoạch. Hắn có chút sầu muộn, không sờ thanh cương phong uy lực, về sau như ban đêm bên trong đào tẩu, nói không chừng hội mơ mơ hồ hồ chết tại cương phong phía dưới, ánh mắt hắn chuyển động vài vòng có chú ý. Tống Trung, đi bắt mấy cái tiểu thú hướng bầu trời bên trên ném, nếu là có thể bắt lấy cường đại yêu thú cũng cùng nhau mang về. Hắn thần thức khóa chặt miệng sơn cốc Tống Trung, cái sau vui vẻ lĩnh mệnh mang theo mấy người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lao ra. Giang Dật cũng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dò xét Tống Trung bên người, phát hiện cao ba trượng uổng phí phía trên tơ mỏng cũng không có khiên động xuống tới, xem ra tại mặt đất hành tẩu là an toàn. Tống Trung làm việc hiệu suất rất cao, chỉ là thời gian một nén nhang liền trở lại, mang về mười mấy con cấp thấp yêu thú, tam giai yêu thú cũng có một cái. Giang Dật truyền âm qua, từng cái đi trên bầu trời ném, ném đến càng cao càng tốt. Tống Tổng gật đầu, nắm lên một cái hổ miêu hướng bầu trời bên trên đột nhiên ném mạnh mà đi. Giang Dật cũng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái khóa chặt bên kia, tìm tòi tra phía dưới, linh hồn hắn lập tức run lên. Cái này cương phong quả nhiên hung tàn, cái kia hình thể đạt tới một trượng hồ miêu vừa mới bị ném bên trên cao ba trượng uổng phí, bốn phía phong lập tức bị khiên động, trong gió xen lẫn ba cái tơ mỏng cũng bị khiên động, nhẹ nhàng lướt qua hồ miêu thân thể, tiếp lấy toàn bộ hồ miêu thân thể tự chia ra làm bốn, bị cắt đứt thành bốn phần, hồ miêu liền kêu thảm đều không có phát ra tự chết đi. Kia bốn khối tàn chi tiếp tục hướng không trung bay đi, rất nhanh khiên động càng nhiều cương phong. Tại hổ thân mèo con đến cao trăm trượng uổng phí lúc, nó tàn chi hoàn toàn biến mất không thấy, bị vô số cương phong xoắn thành huyết vụ. Kinh khủng! Giang Dật thổn thức không thôi, lại càng thêm kỳ quái những này cương phong là thế nào hình thành, vì sao chỉ có Đông Hoàng Đại Lục, có Đông Hoàng Đại Lục đến cùng ẩn giấu đi dạng gì bí mật kinh thiên. Vù vù! Từng cái yêu thú bị ném lên không trung, toàn bộ đều bị xoắn thành huyết vụ. Coi như cái kia nhất cường đại tam giai yêu thú, cũng chỉ là bay đến 200 trượng không trung, thân thể cũng biến mất không thấy, hóa thành một đoàn huyết vũ bay lả tả trên không trung. Tống Trung, mở ra thần thuẫn bay đi lên. Giang Dật tâm niệm vừa động, nghĩ kiểm tra một chút cương phong đối với thiên quân võ giả công kích lực độ. Tống Trung nghe xong lại là đôi mắt co rụt lại, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, hoảng sợ truyền âm tới nói, đại nhân. Tha mạng a, Tống Trung nếu là chỗ nào làm không đúng, đại nhân cứ việc trách phạt, cái này bay lên không trung nhi tử ta đều không có cách nào cho ta Tống Trung. Chương 877, Tao ngộ sơn phỉ. Bớt nói nhiều lời, người không bay đi lên, ta liền để bọn hắn cho người Tống Trung. Giang Dật lạnh giọng truyền âm nói, tiếp lấy giải thích một câu, người bay chậm một chút, ta để ngươi hướng bên nào bay tự hướng bên nào bay, yên tâm đi. Ngươi như không chống nổi, ta hội trước tiên để ngươi xuống tới. Tống Trung mặt mũi tràn đầy đắng chát, nghĩ đến Giang Dật trước đó biết trước năng lực, hắn cắn răng mở ra thần thuẫn hướng lên trên uổng phí chậm rãi bay đi, bất quá tốc độ so thỏ tử chạy còn muốn chậm. Tống đại ca, ngươi làm gì? Đại ca ngươi điên rồi sao, mau xuống đây, ngươi sẽ chết. Còn lại mấy chục tên hộ vệ bị Tống Trung hù dọa, Tống Trung lại cười khổ nói ra. Lăn tăn cái gì, đây là Tuyết đại nhân mệnh lệnh, tất cả câm miệng. Tuyết đại nhân, toàn bộ hộ vệ ngậm miệng, Giang Dật dùng tên giả là Tuyết Y, sự tình bọn hắn đều tinh tường, chỉ có thể trông mong nhìn xem Tống Trung chậm rãi bay lên không. Một trường, hai trường, ba trường. Tống Trung sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, tốc độ cũng càng chậm mấy phần, tại hắn bay đến ba trường không trung lúc, Giang Dật tinh thần cũng độ cao tập trung lại. Tra xét rõ ràng bên cạnh hắn phương viên trăm trượng, bảo đảm hắn sẽ không ra nửa điểm sự tình. Hô hô, Có ba cái tơ mỏng bị Tống Trung khiên động, nhẹ nhàng bay tới, Giang Dật cũng không để cho Tống Trung né tránh, hắn tin tưởng Tống Trung thần thuẫn cường độ nhất định có thể chống đỡ được. Ông, quả nhiên, ba cái tơ mỏng lướt qua Tống Trung thần thuẫn, hắn thần thuẫn sáng lên một đạo quang mang chói mắt, thần thuẫn khẽ run lên, lập tức quang mang ảm đạm xuống, nhưng cũng không có phá vỡ. Ông, Tống Trung dọa đến xanh cả mặt, vội vàng quán chú nguyên lực, để thần thuẫn lực phòng ngự đạt tới tối cường, chính hắn cũng rốt cuộc không dám hướng lên trên mặt bay. Bởi vì hắn đều không có cảm giác nào tự bị công kích, nếu muốn tiếp tục hướng lên trên mặt bay đi, sợ là cuối cùng sẽ cùng kia mấy cái yêu thú đồng dạng biến thành huyết vụ, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Lại hướng lên trên mặt phi hành ba trường. Giang Dật thanh âm lạnh lùng truyền đến, Tống Trung trên mặt một mảnh khóc tang, chết cha ruột, nhưng hắn dừng một chút, không dám ngỗ nghịch Giang Dật, chỉ có thể cắn răng hướng bên phải bay đi. Ông, thần thuẫn lần nữa run lên quang mang đại thịnh, lần này Tống Trung hồn đều kém chút dọa không còn, bởi vì hắn thần thuẫn bạo liệt, nhưng cũng còn tốt tựa hồ cương phong năng lượng bị thần thuẫn triệt tiêu, cũng không có cương phong công kích thân thể của hắn. Tuyết đại nhân, người thả qua ta đi. Hắn vội vàng lần nữa mở ra thần thuẫn, trước tiên hướng Giang Dật truyền âm qua. Giang Dật mở to mắt truyền âm nói, ngươi chốt tiền đồ này, đi lăn xuống tới đi, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đề phòng. Tống Tổng như chốt được gánh nặng bằng nhanh nhất tốc độ bay xuống dưới. Giang Dật đối cương phong uy lực cũng có một chút hiểu rõ. Ba cái tơ mỏng không phá được Tống Trung thần thuẫn, năm cái tơ mỏng lại có thể làm cho Tống Trung thần thuẫn bạo liệt. Tống Trung trung giai thiên quân thực lực, như tiếp tục hướng lên trên mặt phi hành ba trường, vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là khủng khiếp. Hắn xuyên thấu qua lều vải vải mành nhìn qua bầu trời xa xăm, đầy mắt sợ hãi. Hắn thần thuẫn rất yếu, lôi hỏa thần thuẫn cũng tạm được. Nhưng lôi hỏa thần thuẫn hắn làm sao dám không có việc gì phóng thích, sở dĩ dùng thực lực của hắn dám bay lên ba trượng không trung, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cương phong vô sắc vô hình, bình thường võ giả thần thức tuyệt đối dò xét không đến, trừ phi linh hồn của hắn lại cường đại gấp ba trở lên. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái ngược lại là có thể dò xét, vấn đề coi như có thể dò xét đến, hắn có thể tránh được cương phong tốc độ quá nhanh, xông lên trên không trung liền sẽ bị khiên động, hắn coi như nghĩ độn thiên cũng không kịp. Trong đêm ngàn vạn không thể đi không trung, Giang Dật khuyên bảo chính mình, cũng không còn dò xét, nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Mặc dù giờ phút này không thể lấy ra đế cung, cũng không phải tại thần tứ thành, tốc độ tu luyện chỉ có gấp 10, nhưng có thể tăng cường một tia vẫn là tốt. Đồng thời hắn còn một bên cảm ngộ phần diệt thương khung vu thuật. Cái này vu thuật mấy năm này tiến triển không tệ, hắn đều có thể ngưng tụ ra cửu thiên long viêm. Lại hướng lên hẳn là có thể ngưng tụ ra thiên hỏa, hắn hỏa linh châu bên trong lôi hỏa tiêu hao gần nửa. Vạn nhất về sau thường xuyên đại chiến lôi hỏa tiêu hao hết, hắn không có cường đại hỏa diễm, lực phòng ngự sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn cảm ngộ người kiến trên người tuyến lộ đồ, có thể cùng lôi hỏa dung hợp được, đồng thời dung hợp phong hệ đạo văn chế tạo ra lôi hỏa thần thuẫn. Đồng dạng hắn cũng có thể dùng cái khác hỏa diễm ngưng kết hỏa diễm thần thuẫn, bất quá lực phòng ngự khẳng định không có mạnh như vậy, dù sao lôi hỏa là trước mắt hắn đạt được tối cường hỏa diễm. Một đêm thời gian thoáng một cái đã qua. Hừng đông về sau mọi người qua loa ăn một chút lương khô tựu lên đường. Giang Dật tại lúc tờ mờ sáng lần nữa dò xét một phen, phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Tại phía đông tảng sáng dương quang vẩy xuống đại địa về sau, không trung cương phong tự động biến mất vô tung vô ảnh, tựu liền cao vạn trượng uổng phí đều không có. Đạm Đài thị hôm nay đổi một thân váy trắng, bịt kín lụa trắng, đôi mắt có chút không dám cùng Giang Dật đối mặt. Tại Giang Dật đảo qua nàng lúc, trong mắt nàng lộ ra vẻ thẹn thùng. Giang Dật nội tâm khịt mũi coi thường, đối với nữ nhân này khôn vặt có chút phản cảm. Chiến xa tiếp tục phi hành, có Giang Dật một đường dò xét, hành trình trở nên vô cùng an toàn. Đông Hoàng Đại Lục Sơn Phì hoàn toàn chính xác rất rất nhiều, gần như cách mỗi khai vạn lý tựu có một cái Sơn Phì cứ điểm. Rất nhiều cứ điểm đều ẩn tàng rất sâu, nếu không phải Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái lại phóng thích thần niệm, sợ là cũng rất khó tra xét được. Bất luận cái gì bên trong cứ điểm đều sẽ có huyễn cảnh, chỉ cần có huyễn cảnh liền sẽ có cấm chế ba động, Giang Dật cũng có thể thông qua cấm chế ba động dò xét đến. Một đường cũng thường xuyên có thể phát hiện sơn phỉ trinh sát, Giang Dật có được thần niệm vu thuật liền là có được một đôi thiên nhãn, những này trinh sát đều chạy không khỏi hắn dò xét. Mỗi lần có trinh sát Giang Dật hội trước tiên để Tống Trung dẫn người đánh giết, trinh sát thực lực đều không cao, nếu không cũng sẽ không biến thành trinh sát, thời khắc có thể bỏ mạng. Bình tĩnh phi hành một buổi sáng, đến xuống giữa trưa, Giang Dật quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên, xuống dưới, lập tức xuống dưới tìm địa phương ẩn núp. Hiu hiu hiu, Tống Trung bọn người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lực chấp hành rất mạnh. Trước tiên hộ vệ hai chiếc chiến xa hướng phía dưới bay đi, xông vào một cái hẻm núi nhỏ bên trong, chiến xa cũng thu vào, toàn bộ người đều ẩn thân tại trong hạp cốc, thần thức bốn phía dò xét. Giang Dật cũng cùng mọi người tiềm phục tại cùng một chỗ, hắn nhìn thấy mọi người hoảng sợ bốn phía dò xét, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hạ lệnh, đều không cho phép phát ra thần thức. Toàn bộ ngừng thở, thu liễm khí tức, không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm. Đạm Đài Thị đem hai đứa bé đánh cho bất tỉnh. Đông, đông. Thị nữ không dám ra tay. Đạm Đài Thị cũng rất là quả quyết. Một tay hóa thành cổ tay chặt tại hai đứa bé sau đầu vỗ một cái. Hai đứa bé bị đánh cho bất tỉnh đi qua. Tống Trung mấy người cũng minh bạch khẳng định phát sinh đại sự. Lập tức cũng không dám nhô ra thần thức. Nằm dạp trên mặt đất đại khí không dám phun ra. Giang Dật cũng không có nhô ra thần thức. Đôi mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn qua Tiểu Thiên cùng Tiểu Ngư, ám đạo nếu thật là xảy ra chuyện, liền đem hai hài tử thu nhập đế cung bên trong, những người khác hắn khẳng định mặc kệ trực tiếp trốn. Vù vù, một nén nhang về sau, phía đông bầu trời truyền đến từng đạo tiếng xé gió, tiếp lấy một cỗ khí tức cường đại theo bên kia truyền đến, nơi xa còn mơ hồ truyền đến tiếng nổ, cùng võ giả tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết. Rầm rầm rầm, tiếng nổ càng ngày càng nhiều, xa xa dãy núi cũng không ngừng bị chấn động, Tống Trung bọn người len lén liếc một cái, sắc mặt toàn bộ đại biến. Bầu trời có hai cái quân đoàn ngay tại khai chiến, sai. Phải nói một cái quân đoàn ngay tại truy sát một cái khác quân đoàn, hai bên đều có hơn một vạn người, tùy ý cảm ứng thoáng cái khí tức, hai bên thiên quân đỉnh phong ít nhất có trăm người, thiên quân thì có mấy ngàn người. Nguyệt Huyền Đế phù hộ chúng ta. Đạm Đài Thị ngồi xổm trên mặt đất, trong tay lấy ra một cái dao găm, treo tại trên cổ. Cái này hai bên rõ ràng đều là sơn phỉ quân đoàn, rơi vào bất kỳ một cái nào quân đoàn trong tay, nàng đều sẽ trở thành sơn phỉ bên trong phát tiết công cụ, như thế nàng còn không bằng chết đi. Chương 878, toàn bộ lăn đi. Sơn phỉ quân đoàn sinh hoạt phóng túng loạn là thiên tinh giới nổi danh. Thường thường có nữ tử rơi vào quân đoàn trong tay, hạ tràng đều sẽ rất thảm, ngày đêm bị sơn phỉ bọn họ phát tiết, thậm chí còn có thể bị điều giáo trưởng thành chó, bị chốt xuống cương liệt xuân dược loại hình, sau cùng kết cục chỉ có tươi sống bị đùa chơi chết. Nữ tử này ngược lại là có chút cương liệt. Giang Dật xem xét Đạm Đài Thị một chút âm thầm gật đầu, lần trước tại tội hải tao ngộ sơn phỉ lúc, nàng cũng lấy ra dao găm tùy thời chuẩn bị tự sát. Bất luận như thế nào, chí ít nàng có dũng khí tìm chết, đây chính là đáng kính nể. Vù vù, một phương sơn phỉ quân đoàn hiển nhiên chiến bại, hoảng sợ bốn phía bỏ trốn, căn bản không ai dám dừng lại. Cũng chỉ có số ít người đang phản kích, càng không có người bốn phía dò xét, chỉ lo đến hoảng sợ bỏ trốn, chờ mấy ngàn người bay qua, còn không người chú ý hẻm núi nhỏ bên trong mọi người, Tống Trung bọn người có chút thở ra một hơi. Giang Dật trên thân khí tức hoàn toàn thu liễm, cũng không cần huyễn ảnh thần thông mô phỏng ra thiên quân đỉnh phong khí tức, nếu không rất dễ dàng gây nên cường giả chú ý. Mọi người có chút dài sầu, hắn lại là đầy mắt ngưng trọng, chạy trốn sơn phỉ không dụng thần thức dò xét, truy sát sơn phỉ khẳng định hội bốn phía dò xét, để tránh có người ẩn núp. Rầm rầm rầm, chạy trốn ở phía sau thiên quân không ngừng phản kích. Nơi xa càng là vô số lưu quang bay vụt mà đến, khắp thiên đều là, trên bầu trời không gian bị chấn động ra từng cái khe hở, kinh khủng bão tố phong càn quấy thổi đến phía dưới rất nhiều đại thụ lá cây bay tán loạn, cũng không ít lưu quang đánh vào ngọn núi bên trên, đem từng tòa sơn phong nổ tung. Tiếng oanh minh, sơn phong tiếng sụp đổ, đất đá trượt xuống âm thanh bên tai không dứt. Chạy trốn thiên quân rốt cục toàn bộ cũng bay qua đỉnh đầu của mọi người, Giang Dật tâm cũng treo lên, Tống Trung bọn người nhìn thấy Giang Dật thần sắc, nội tâm đều lo lắng bất an, nhưng ai cũng không có cách, chỉ có âm thầm cầu nguyện. Quả nhiên, không ngừng có người theo trên không bay qua, thỉnh thoảng cũng có thần thức đảo qua phụ cận tìm tòi, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, ít nhất có hơn 10 đạo cường đại thần thức đảo qua mọi người. Hô hô, tại kia hơn 10 đạo cường đại thần thức đảo qua về sau, Tống Trung phát hiện Sơn Phì cũng không hề để ý mọi người, tiếp tục hướng nơi xa truy sát, toàn bộ đều âm thầm thở dài một hơi, người phía trước tìm kiếm qua, phía sau Sơn Phì sẽ không tiếp tục tìm tòi a. Truy sát Sơn Phì rất nhiều người, tốc độ cũng rất nhanh, đương nhiên Sơn Phì bọn họ chiến tuyến kéo đến rất dài, nếu không Giang Dật đã sớm để mọi người đi vòng qua. Chỉ là trong chốc lát, tựu có mấy trăm thiên quân theo mọi người đỉnh đầu phụ cận bay qua, phía trước cường đại thiên quân dò xét qua, người phía sau gần như đều không có dò xét, chỉ mù quáng hướng phía trước điên cuồng đuổi theo. Hô hô, lần nữa đợi một hồi, Giang Dật đoán chừng truy sát Sơn Phỉ quân đoàn hẳn là có hơn phân nửa người đều bay đi, trong lòng của hắn thạch đầu rốt cục rơi xuống. Nhiều như vậy Sơn Phỉ, nếu là khai chiến hắn ngoại trừ phóng thích lôi đình chi nộ cùng thần âm thiên kỹ bên ngoài, chỉ có thể độn thiên thoát đi, phóng thích bất luận cái gì thần thông thân phận của hắn đều sẽ bại lộ, trừ phi hắn đem phụ cận tất cả mọi người đánh giết. Nhiều người như vậy hắn có thể giết ánh sáng kia là tuyệt đối không thể nào. Ừ, quét qua thần thức đột nhiên ở trên người hắn đảo qua, hắn bị giật mình tỉnh lại. Sau đó để sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành âm trầm, sự tình phát sinh trên bầu trời một cái sơn phỉ oa oa kêu to lên, oa, phía dưới có một cái cực phẩm mỹ nhân. Bá bá bá, mấy chục đạo thần thức lập tức quét tới, cuối cùng thần thức đều khóa chặt đạm đài thị, từng đạo tiếng xé gió cũng gấp nhanh tới gần, Giang Dật thần thức quét qua thầm mắng không ngừng, mắt đỏ quả nhiên là họa thủy, đạm đài thị mỹ mạo rước lấy tai họa. Có 400-500 thiên quân bay tới, mà thiên quân đỉnh phong còn có 2 người. Sơn Phỉ đại bộ đội vừa mới qua đi, bên này một khi khai chiến, thế tất kinh động cách đó không xa đại bộ đội. Ông, Tống Trung bọn người toàn bộ mở ra thần thuẫn, binh khí trong tay xuất hiện chuẩn bị liều chết một trận chiến. Đạm đài thị trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng, trong tay dao găm chống đỡ ngực đã đâm rách y phục, tùy thời chuẩn bị tự sát. Nàng ánh mắt nhìn qua hai đứa bé, lập tức nhìn về phía Giang Dật bịch thoáng cái quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, Tuyết đại nhân, xin ngài mang theo ta hai cái hài tử rời đi, thiếp thân nếu là đời sau, nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Giang Dật không để ý đến đạm đài thị, trong đầu có chút xoắn xuýt, là chiến vẫn là trốn. Chiến là không thể nào, hắn không có năng lực đem tất cả mọi người chém giết. Thân phận tuyệt đối sẽ lộ ra ánh sáng. Nếu là trốn, Tống Trung bọn người có thể ngăn cản một hồi. Sơn Phỉ mục tiêu là đạm đài thị. Hắn có cơ hội thoát đi phụ cận lại độn thiên rời đi. Dạng này liền sẽ không bại lộ thân phận. Đạm đài thị nhìn thấy Giang Dật bất động thanh sắc có chút cuống lên. Nhanh chóng hướng trên mặt đất dập đầu. Dập đầu đến đầu đều phanh phanh rung động. Tống Trung bọn người thì lưu lại 3 người. Còn lại toàn bộ bay đi lên. Trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng, chuẩn bị chịu chết. Vù vù, mấy tên thị nữ cũng lấy ra binh khí, nhưng các nàng cũng không chuẩn bị khai chiến, mà là chuẩn bị tự sát. Các nàng thấp nhất đều là kim cương võ giả, cũng có 2 người đạt đến thiên quân, nhưng nếu là thị nữ sức chiến đấu khẳng định yếu đến đáng thương, xông đi lên tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Phanh phanh phanh, đạm đài thị còn tại không ngừng dập đầu. Giang Dật thấy được nàng tuyết trắng trên trán một mảnh sưng đỏ, coi lại một chút mất đi 2 đứa bé, cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm, hắn đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên quát khẽ nói, Tống Trung các ngươi trở về. Hiu, Giang Dật thân thể phóng lên tận trời, trên người hắn khí tức cũng từ từ kéo lên, con ngươi khóa chặt Sơn Phỉ 2 tên thiên quân đỉnh phong cùng một đám Sơn Phỉ quát khẽ nói, lăn đi. Lui. Tống Trung bọn người gần nhất đối với Giang Dật mệnh lệnh quen thuộc tuân theo, hắn mới mở miệng toàn bộ người lập tức lui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại, bay vụt hồi trở lại hẻm núi bên trên, bất quá đều không có sông đi vào, mà là tại hẻm núi phía trên một cái trên đá lớn đứng thẳng, đôi mắt nóng rực khóa chặt phóng lên tận trời Giang Dật, chờ mong hắn đại phát thần uy. Ừ. Trên bầu trời lao xuống sơn phỉ toàn bộ bỗng nhiên ở giữa không trung, càng xa xôi còn có rất nhiều sơn phỉ bị Giang Dật khí tức hấp dẫn, lại có mấy trăm người hướng bên này bay tới. Giết! Sơn phỉ bọn họ bị Giang Dật không ngừng kéo lên khí tức ngơ ngẩn một hồi, bất quá lợi mã tỉnh ngộ lại, hai tên thiên quân đỉnh phong đồng thời chợt quát một tiếng, trong tay hai thanh binh khí lấp lánh ra bạch quang liền muốn công kích. Nói thêm câu nữa, lăn đi! Giang Dật không có động thủ, chỉ là lạnh lùng quát lớn, mười hơi thời gian bên trong biến mất tại ta trong tầm mắt, nếu không giết chết bất luận tội. Ông, trong lúc nói chuyện, Giang Dật trên thân khí thế lần nữa kéo lên, hắn vừa rồi đã đạt đến thiên quân đỉnh phong, giờ phút này tiếp tục kéo lên lại có kết quả gì? Tất cả sơn phỉ vừa mới muốn thả ra công kích toàn bộ dừng lại, càng xa xôi bay tới sơn phỉ cũng trong nháy mắt đã ngừng lại thân thể. Trong mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ không dám tin, nhìn qua Giang Dật tựa như nhìn qua một cái trong địa ngục đi ra ác ma. Không sai, Giang Dật lợi dụng huyễn ảnh thần thông, mô phỏng ra lôi cô khí thế trên người, để cho mình khí thế đạt đến nửa thần cảnh. Bán thần khí huyết quá cường đại, khí tức cũng như hồng hoang mãnh thú làm người ta khí đều không xuyên thấu qua được. Đám kia sơn phỉ giờ phút này tựa như Giang Dật ban đầu ở Kim Ô bí cảnh bên trong đối mặt cái kia yêu hoàng, nội tâm đều là kinh khủng cùng không thể địch lại suy nghĩ. Hiu, xa xa sơn phỉ hoảng sợ đào tẩu, phụ cận mấy trăm sơn phỉ tỉnh ngộ lại, bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu, căn bản không có nửa điểm chiến ý. Bán thần cường giả kia là trên thế giới này nhất tồn tại cường đại. Bọn hắn mặc dù không rõ tại sao lại có bán thần ra cái này dã ngoại hoang vu, nhưng bọn hắn đều hiểu không trốn, chỉ có một con đường chết. Cái này, Tống Trung bọn người khiếp sợ trợn mắt líu lưỡi, phía dưới Đạm Đài thị càng là mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, một cỗ linh lung thân thể mềm mại không ngừng rung động, tựa như đạt tới hưng phấn cực điểm sẽ phun trào. Chương 879, Lang Nha Thành. Kim cương đỉnh phong cùng thiên quân vẻn vẹn cách xa một bước, nhưng thực lực chênh lệch rất xa, thiên quân có được thần thuẫn có thể quét ngang một mảnh kim cương đỉnh phong, gần như có rất ít kim cương đỉnh phong có thể đánh giết thiên quân. Bán thần cùng thiên quân đỉnh phong, đồng dạng là cách xa một bước, thực lực thật là chênh lệch thiên địa. Trong lịch sử chưa bao giờ thiên quân từng đánh chết bán thần sự tình, coi như năm đó huyền đế. Tại thiên quân cảnh lúc cũng tương tự không thể đánh giết bán thần. Bán thần là trên thế giới này nhất tồn tại cường đại, bất kỳ cái gì bán thần đều có thể trở thành chúa tể một phương, nếu như đi gia nhập đại gia tộc, kia địa vị tuyệt đối gần với tộc trưởng phía dưới, coi như tộc trưởng công tử đắc tội hắn, hắn muốn giết vị công tử này, tộc trưởng cũng sẽ không ngăn lấy. Bực này cường giả tùy ý đi nhận chức gì một cái gia tộc, đều sẽ bị tối cao quy tắc đối đãi, coi như đi cửu đế gia tộc cũng sẽ có thái thượng trưởng lão chi vị hư bữa tiệc mà đối đãi. Cửu đế gia tộc tôn quý nhất công tử trông thấy hắn tuyệt đối sẽ cung cung kính kính hành lễ. Giang Dật đoán được không sai, Thiên Hỏa Thành là cái thành nhỏ, Đạm Đài gia tộc cũng chỉ có 6 vị thiên quân đỉnh phong, thiên quân ngược lại là có gần vạn người, nhưng thiên quân liền là thiên quân, cùng bán thần là tuyệt đối không thể so được. Đạm Đài thị đời này thấy qua người mạnh nhất cũng chính là thiên quân đỉnh phong, không nghĩ tới Giang Dật lại là bán thần. Nghĩ đến chính mình đã từng muốn dùng thân thể đi mời chào một cái bán thần, Đạm Đài thị ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ, bất quá lập tức lại có chút kinh nghi, Giang Dật mang đến cho hắn một cảm giác rất trẻ trung. Đây là nữ nhân giác quan thứ 6, dưới cái nhìn của nàng Giang Dật tuyệt đối không cao hơn 35. Một người vô luận hắn cỡ nào cường đại, bề ngoài cỡ nào tuổi trẻ, già liền là già, trên thân cũng sẽ tự nhiên mà vậy tản mát ra già nua khí tức, điểm này Đạm Đài thị tự nhận là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, Đây cũng là nàng nguyện ý hủy thân cho Giang Dật nguyên nhân, tiện nghi một cái tuổi trẻ cường giả, dù sao cũng so tiện nghi trong tộc đám lão già này tốt. Hiu, Giang Dật thân thể bay vụt mà xuống, mặt không biểu tình, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia đắng chát, mặc dù hắn dùng huyễn ảnh thần thông dọa lui địch nhân, nhưng hôm nay việc này vẫn là làm phi thường ngu xuẩn. Bán thần cường giả ở đâu đều sẽ bị chú ý, bên này xuất hiện một cái bán thần cũng sẽ bị rất nhanh truyền bá ra ngoài, nếu có gia tộc để mắt tới hắn, dùng đặc thù thần thông truy sát, hội dẫn phát rất nhiều phiền toái không cần thiết, bại lộ nguy hiểm cũng sẽ tăng lớn. Bất quá tại hắn nhìn thấy hai đứa bé kia gương mặt non nớt về sau, hắn lại cho rằng hôm nay việc này làm đúng, một khi hắn mang theo hai đứa bé đào tẩu, Đạm Đài thị sẽ chết đi, hai đứa bé này cũng sẽ biến thành cô nhi. Hôm nay việc này lý tính tới nói là sai, nhưng cảm tính tới nói lại là đúng. Giang Dật cũng không nghĩ nhiều nữa, chí ít hôm nay chạy trốn, hắn sẽ một đời tử không an, về sau cũng sẽ máu lạnh hơn, cuối cùng biến thành một cái chính hắn đều chán ghét người. Nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy mọi người sững sờ nhìn qua hắn, hắn có chút khó chịu nhếch miệng nói, chuyện hôm nay ai cũng không cho phép truyền ra ngoài. Của ta bất kỳ tin tức gì ai dám lộ ra một tia, tự gánh lấy hậu quả. Vâng, đại nhân. Tống Trung bọn người bị Giang Dật lặng lẽ quét qua, toàn bộ thân thể run lên chắp tay đáp. Đạm Đài thị sửa sang lại y phục, thật sâu cho Giang Dật cong xuống, cũng không tiếp tục nói một câu cảm tạ loại hình nói nhảm. Nàng là cái cực kỳ nữ nhân thông minh, cũng cảm giác nhạy cảm đến, nàng trước đó khôn vặt tiểu động tác đưa tới Giang Dật phản cảm. Tự nhiên không còn dám phạm. Sơn phỉ quân đoàn toàn bộ bay mất, xa xa sơn phỉ đại bộ đội cũng không dám đến tìm phiền phức. Giang Dật bọn người lần nữa lên đường, lần này hắn không dám khinh thường, thần niệm thời khắc đều đang dò xét phương viên mấy chục vạn lý phạm vi, tránh cho xuất hiện lần nữa vừa rồi loại tình huống kia. Rất nhanh đêm xuống, mọi người lại tìm địa phương qua đêm, lần này tìm một cái tiểu thủy đường phụ cận, là Đạm Đài thị yêu cầu. Giang Dật vốn cho rằng nàng lần nữa muốn đùa nghịch khôn vặt, bất quá thấy được nàng một thân đều là bùn đất, trên mặt còn có bùn ô nhiễm cũng liền bình thường trở lại. Tống Trung bọn người rất thủ quy củ, rời đi đầm nước hai dặm chỗ hạ trại, đem đầm nước đều bao vây lại, Giang Dật tự nhiên hưởng thụ ưu đãi cùng một đám nữ tử cùng một chỗ tại cạnh đầm nước bên cạnh qua đêm. Tùy ý ăn một điểm. Mấy tên thị nữ mang theo hai đứa bé đi trong đầm nước cho các nàng tắm rửa. Hai đứa bé cũng vui sướng không ngừng cười to, trong nước chơi đùa, để Giang Dật rất là vui mừng. Như hôm nay hắn bỏ xuống mọi người mặc kệ, chỉ sợ hai đứa bé cũng không cười nổi nữa đi. Sau đó chàng diện để Giang Dật có chút ăn không tiêu, mấy tên thị nữ lại đơn giản dùng vải vóc vây quanh thoáng cái. Sau đó phục thị Đạm Đài thị đi vào tắm rửa. Các nàng đi theo thoát y đi vào tắm rửa, hôm nay tại trong hạp cốc đều là mùi hôi thối, đây đối với nữ tử tới nói cũng không có thể tiếp nhận. Mặc dù phụ cận có một cái nam tử tại cái này, nhưng cái này nam tử cường đại đến để đám này thì nữ run sợ, đều có quỳ bái chi tâm, tăng thêm Giang Dật xưa nay không làm loạn, đám này thì nữ cũng liền đỏ mặt rất là yên tâm cùng nhau tắm tắm. Đương nhiên, nếu là Giang Dật đại phát thú uy, đoán chừng đám này thị nữ cũng sẽ cam tâm tình nguyện bị quất roi a. Đạm Đài thị càng là yên tâm vô cùng, như Giang Dật muốn đùa bỡn nàng, nàng còn cầu còn không được, đoán chừng Giang Dật chỉ một câu thôi ngón tay, nàng liền sẽ chủ động rút đi y phục như một con chó nhỏ lè lưỡi bỏ qua đi thôi. Giang Dật thành thành thật thật đi tới trong trướng bồng, không dám nhô ra thần thức, như lão tăng ngồi, nhưng bên tai không ngừng truyền đến tiếng nước. Còn có bọn thị nữ vui đùa ầm ĩ tiếng cười khẽ, vẫn là như gió nhẹ truyền vào trong tai của hắn. Phu nhân thân thể thật đẹp. Phu nhân, ngươi chỗ mặt khẽ cong thân thể, ta giúp ngươi thanh tẩy đằng sau. Phu nhân, đợi lát nữa mặc màu hồng phấn áo lót sao? Giang Dật thính lực quá mạnh, coi như hắn không muốn nghe, thị nữ nhỏ giọng lời nói cũng không ngừng truyền đến. Trong đầu của hắn cũng tự động hiện ra từng màn hương diễm vô cùng hình tượng. May mắn hắn tâm tính rất là cường đại, nghe khô khốc một hồi giòn trực tiếp nhập định tu luyện. Đương nhiên hắn không dám vào nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, nếu không bốn phía hết thảy đều sẽ cảm ứng được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai mọi người tiếp tục lên đường, lần này Giang Dật đồng dạng càng thêm cẩn thận, thời khắc đều tại dùng thần niệm dò xét. Lang Nha Thành rời đi bờ biển chỉ có hơn 200 vạn lý, mọi người mặc dù không có cưỡi thiên cơ thuyền, tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng ngoại trừ cưỡi chiến xa người, còn lại đều là thiên quân, tốc độ vẫn là khả quan. Tại mặt trời lặn thời gian, mọi người rốt cục đã tới Lang Nha Thành phía đông một cái trấn nhỏ bên trong. Hô hô! Nhìn thấy tiểu trấn về sau, Tống Trung bọn người toàn bộ thở ra một hơi thật dài. Có thể nhìn thấy tiểu trấn thôn xóm, kia đại biểu rời đi thành trì không xa. Những này tiểu trấn thôn xóm phòng ngự vòng bảo hộ đều phi thường yếu, tùy ý một cái thượng giai thiên quân đều có thể đánh tan. Nhưng những này tiểu trấn cũng sẽ không có sơn phỉ công kích, nếu không sẽ làm tức giận phụ cận thành trì gia tộc. Những này thôn xóm tiểu trấn đều bị thành trì bảo hộ. Tống Trung, kề bên này có rất nhiều sơn phỉ quân đoàn đều rất cường đại, vì sao không công chiếm thành trì? Rất nhiều lớn sơn phỉ quân đoàn thực lực đều không kém a. Giang Dật tùy ý cảm ứng thoáng cái xa xa Lang Nha Thành, phát hiện có được thiên quân đỉnh phong khí tức cường giả cũng không phải là rất nhiều. Hẳn là tính được chỉ có hơn 20 cái, mà rất nhiều đại sơn bọn phỉ đoàn, cũng tỉ như hôm qua tao ngộ kia hai cái, đều có được hơn 10 vị thiên quân đỉnh phong, đánh hạ thành trì dư xài. Tống Trung vừa chắp tay truyền âm nói, đại nhân, cái này muốn nhìn là cái gì vực, tỉ như Lâm Hải vực cùng chúng ta Thiên Khải vực, vực chủ đều quản lý rất nghiêm ngặt. Mỗi một vị thành chủ đều là vực chủ tứ phong. Ngươi coi như dẹp xong thành trì cũng không làm được thành chủ, sẽ còn bị vực chủ phái binh tiêu diệt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều vực tương đối hỗn loạn, ai đánh hạ thành trì liền là thành chủ, có đôi khi một thành trì nửa tháng đều có thể đổi chủ 4-5 lần. A nha, Giang Dật nhẹ gật đầu, truyền âm nói, đợi trời sáng đến Lang Nha Thành, chúng ta tự mỗi người đi một ngả đi. Ta còn có việc, các ngươi có thể cưỡi truyền tống trận xoay truyền trời đất khải vực. Truyền tống trận. Tống Trung sắc mặt tối sầm lại, đắng chát truyền âm nói, đại nhân, ngươi quá để mắt chúng ta, ngươi coi như đem chúng ta đều bán, chúng ta cũng không ngồi nổi truyền tống trận a. Cắt cắt chương 880, nguy cơ. Không ngồi nổi truyền tống trận. Giang Dật hồ nghi nhìn lướt qua Tống Trung hỏi, nơi này cưỡi truyền tống trận rất đắt. Không phải rất đắt, mà là đắt đến không thể nào tiếp thu được. Tống Trung cười khổ truyền âm nói, nếu là có cửu đế gia tộc liên hợp phát ra lệnh bài, có lẽ gia tộc tộc trường còn có thể chịu đựng nổi, bởi vì cửu đế gia tộc lệnh bài tại rất nhiều vực nội đều là nửa giá, thậm chí có thể chỉ cần một thành thiên thạch, hoặc là hoàn toàn miễn phí. Cửu đế gia tộc lệnh bài quá chân quý, tỉ như chúng ta Thiên Khải vực, cũng chỉ có vực chủ mới có tư cách thu hoạch được. Không có cửu đế gia tộc lệnh bài, có cái này một vực vực chủ phát ra lệnh bài, tại vực nội truyền tống cũng hơi tốt đi một chút, mỗi lần chỉ cần ra nửa giá thiên thạch liền có thể truyền tống, chúng ta cái gì lệnh bài đều không có, dùng phu nhân trên người thiên thạch, hẳn là Thiên Khải vực đều truyền tống không đi. Giang Dật nghe được mơ mơ hồ hồ, hơi không kiên nhẫn truyền âm nói, người nói đều là nói nhảm. Nói điểm chính. Truyền tống một lần muốn bao nhiêu thiên thạch? A nha. Tống Trung vội vàng truyền âm nói, ngày này khải vực một lần truyền tống hẳn là ít nhất 10 vạn thiên thạch đi. Giang Dật lông mày nhíu lại, không thèm để ý chút nào, 10 vạn thiên thạch đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Trước khi hắn tới Tiền Vạn Quán thế nhưng là cho hắn 10 tỷ thiên thạch. Tống Trung nhìn thấy Giang Dật xem thường, vội vàng giải thích nói, đại nhân, cái này truyền tống cũng không phải là tùy ý truyền tống đi nhận chức ý thành trì, mà là chỉ có thể truyền tống đi phụ cận thành trì, sau đó từng bước thành trì truyền tống, nơi này đi Thiên Khải vực ta đoán chừng ít nhất phải truyền tống 1000 lần đi. Đương nhiên, nếu là có lệnh bài, có thể siêu viễn cự ly truyền tống. 1000 lần, Giang Dật trợn trắng mắt. Vậy còn không đến truyền tống đến đã hôn mê à? Không bằng hắn ngược lại là cũng không lo lắng, giá cả mặc dù đắt một chút, cũng có thể trong phạm vi chịu được, coi như tốn hao cái vài tỷ thiên thạch, hắn mí mắt cũng sẽ không nháy thoáng cái, dù sao năm đó hắn một bức họa liền bán ra 100 tỷ giá trên trời. Được rồi, đưa Phật bên trên Tây Thiên, ta dù sao cũng muốn đi phương Bắc, tiện đường mang theo các ngươi truyền tống đi Thiên Khải vực đi. Giang Dật khoát tay áo, hắn muốn đi Phật Đế Thành, kia nhất định phải vượt ngang Thiên Khải vực, dù sao hắn một người truyền tống cũng muốn nhiều như vậy thiên thạch, không bằng mang theo bọn hắn cùng đi. Đa tạ đại nhân, Tống Trung vội vàng đại hỉ, Giang Dật nói như thế, kia trên thân khẳng định không kém thiên thạch, Tống Trung cũng có chút âm thầm xấu hổ, đoạn đường này muốn người ta hộ tống, giờ phút này truyền tống phí tổn còn muốn Giang Dật ra, cái này tiện nghi chiếm lớn. Trong lúc nói chuyện trời cũng sắp tối rồi, mọi người đã tới tiểu trấn bên ngoài, Tống Trung đi tiểu trấn cửa ra vào nộp lên một chút thiên thạch về sau, mang theo mọi người đi một chút đi vào. Tiểu trấn nhân khẩu không nhiều, mà lại xem xét cơ bản đều là phổ thông bình dân, đương nhiên cũng có rất nhiều võ giả, thiên quân cũng có một chút. Tống Trung mang theo mọi người tìm tới một nhà tốt nhất khách sạn, chiến xa cũng được lái vào hậu viện, bọn hộ vệ ở tại trước mặt trong phòng khách, Giang Dật cùng Đạm Đài thị bọn người thì ở tại đơn độc trong biệt viện. Giang Dật đã sớm dò xét qua, cái này tiểu trấn tối cường chỉ có trung giai thiên quân, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, có Tống Trung bọn hắn hộ vệ, hắn cũng lười quản, trực tiếp đi vào phòng chìm vào giấc ngủ. Trời vừa sáng, Tống Trung tự phái người đưa tới sớm một chút, ăn một chút mọi người ra tiểu trấn thẳng đến Lang Nha Thành, bất quá lần này điệu thấp làm chủ, mọi người không có cưỡi trước đó chiến xa, mà là mua hai chiếc xe ngựa. Dừng lại, điều tra. Khi tiến vào cửa thành lúc phát sinh một điểm nhỏ phong ba, một đội răng sói quân thông lệ kiểm tra, một cái tiểu thống lĩnh nhìn thấy Đạm Đài thị sau trợn cả mắt lên, nếu không phải Giang Dật thả ra một tia khí tức, sợ là cái này tiểu thống lĩnh sẽ trực tiếp làm loạn. Giang Dật thả ra thiên quân đỉnh phong khí tức, cái này tiểu thống lĩnh tự nhiên không dám trêu chọc, dù sao đắc tội mạnh như thế người, coi như bị đánh giết, Lang Nha Thành cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Mọi người thuận lợi tiến vào thành trì, Giang Dật không muốn tái khởi bất kỳ gợn sóng nào, để Tống Trung thẳng đến trong thành quảng trường, chuẩn bị truyền tống rời đi. Giang Dật muốn dẫn mọi người truyền tống đi Thiên Khải vực sự tình, Tống Trung đã sớm truyền âm nói cho Đạm Đài thị, Đạm Đài thị cũng rất hiểu làm người, đem trên người mấy ngàn vạn thiên thạch đều cho Tống Trung, bàn giao hắn trừ phi thiên thạch sử dụng hết, mới khiến cho Giang Dật tốn kém. Tống Trung đến quảng trường sau trước tiên cùng truyền tống trận hộ vệ bên cạnh thương lượng, nộp lên thiên thạch về sau, hắn lúc này mới thấp giọng tới bẩm báo nói, Tuyết gia, phu nhân có thể truyền tống. Giang Dật bọn người đi xuống xe ngựa, Đạm Đài thị trên đầu vây quanh hắc sa, căn bản thấy không rõ mặt, nhưng như ma quỷ dáng người đồng dạng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nếu không phải Giang Dật cùng Tống Trung bọn người khí tức đều rất cường đại, đoán chừng có người cũng sẽ lên ý niệm không chính đáng. Tiến vào truyền tống trận, Tống Trung hướng truyền tống trận bên cạnh một tên thống lĩnh nhìn thoáng qua, cái sau vung tay lên nói, mở ra truyền tống trận. Ông, mấy chục tên thiên quân đồng thời đánh ra nguyên lực khởi động truyền tống trận, truyền tống quang mang phát sáng lên, Giang Dật bên người chỗ không gian chấn động không ngớt, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, bắt đầu truyền tống. Không đúng, Giang Dật tại thời khắc này sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nơi này truyền tống trận rõ ràng cùng tội đảo bên trong khác biệt, nơi này truyền tống lúc không chỉ có không gian chấn động, linh hồn của hắn tại thời khắc này còn bị chấn động. Linh hồn bị chấn động đây là việc nhỏ, tại thời khắc này hắn cảm giác chính mình huyễn ảnh thần thông tự động giải trừ. Nói một cách khác truyền tống thời điểm, hắn sẽ biến thành bộ dáng lúc trước, linh hồn khí tức cũng là bộ dáng lúc trước. Ông, truyền tống trận sáng lên chướng mắt bạch quang, Giang Dật bọn người biến mất tại trong truyền tống trận, truyền tống sinh ra không gian chấn động cũng làm cho Giang Dật tạm thời đầu váng mắt hoa một hồi. Tại cảm giác chính mình hai chân dẫm lên trên mặt đất lúc, Giang Dật trước tiên cải biến linh hồn khí tức, bất quá cũng không dám dùng huyễn ảnh thần thông cải biến diện mạo, mà là đem đầu thật sâu thấp. Để Giang Dật thấp thỏm lo âu sự tình phát sinh, tại bọn hắn vừa mới truyền tống tới về sau, trong nháy mắt có mấy đạo thần thức quét tới, dò xét mấy lần, lập tức những cái kia thần thức đều bị đứng tại Đạm Đài thị trên thân. Giang Dật thở ra một hơi thật dài, lặng yên vận dụng huyễn ảnh thần thông hơi để cho mình diện mạo cải biến một chút xíu, đồng thời trước tiên truyền âm cho người bên cạnh, Đi ngoài sân rộng, trước biệt chuyện đưa, cũng đừng nhìn ta. Tống Trung bọn người không dám kháng mệnh, thành thành thật thật đi ra truyền tống trận, hướng ngoài sân rộng mặt đi đến, bị thị nữ ôm hai đứa bé truyền tống về sau có chút hoa mắt chóng mặt, chờ một hồi mới thanh tỉnh lại. Tiểu Ngư nhìn Giang Dật một chút, đột nhiên ngạc nhiên nói ra, thúc thúc, ngươi làm sao trở nên như vậy anh Tuấn? Đạm Đài Thị vừa rồi không dám nhìn Giang Dật, giờ phút này đều vô ý thức hướng Giang Dật trông lại. Nhìn thấy Giang Dật bời thì ra là hắc trạng đại hán biến thành một cái thanh niên anh Tuấn không nhịn được đều kinh ngạc. Giang Dật phát hiện bốn phía rất nhiều ánh mắt đều quét tới, có hai cái thống lĩnh trong mắt còn lộ ra lãnh mang, nội tâm rất là khẩn trương. Trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhéo nhéo Tiểu Ngư mặt nói, hắc hắc, Tiểu Ngư, thúc thúc tối hôm qua tắm rửa một cái, mặt không ô uế, tự nhiên là anh Tuấn. Đạm Đài Thị đôi mắt nhất truyền. Cũng nguyền truyền cười nói, Tiểu Ngư, trễ chút chúng ta đi cho Túc Túc mua hai thân quần áo xinh đẹp, để hắn trở nên càng đẹp trai hơn có được hay không? Nhìn thấy bốn phía hộ vệ trong mắt vẻ đề phòng đều mất đi, Giang Dật có chút thở dài một hơi, Đạm Đài Thị cũng hạ lệnh, đi, trước tiên tìm một nơi ở lại, phu nhân ta đói. Mọi người nhanh chóng rời đi, Giang Dật phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, may mắn đây là thành nhỏ. Cũng không có người biết hắn, như truyền tống đi đại thành, vừa vặn có đại gia tộc tộc nhân trong tay có tư liệu của hắn, thân phận của hắn sẽ lập tức lộ ra ánh sáng. Một bên hành tẩu, đầu óc hắn kinh nghi bất định, vì sao Đông Hoàng Đại Lục truyền tống trận có thể như vậy thế mà còn có thể chấn động linh hồn. Giống như tất cả truyền tống trận đều là dạng này, hắn về sau liền không thể cưỡi truyền tống trận, chỉ có thể thành thành thật thật bay đi Phật Đế Thành. Chương 881, ba cái cùng đường. Giang Dật tại sao lại biến thành một cái tuổi trẻ công tử, còn đột nhiên để mọi người ngừng truyền tống, đồng thời không cho phép nhìn hắn. Việc này đưa tới sở hữu hộ vệ kinh dị, bất quá đều không ai dám hỏi nửa câu, mặc dù có người có chỗ hoài nghi, nhưng không ai dám làm ra bất kỳ khác thường gì cử động. Dù sao Giang Dật cùng bọn hắn là trên một cái thuyền, xảy ra chuyện mọi người cùng nhau gánh chịu. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Giang Dật là ân nhân của bọn hắn, không có Giang Dật mọi người cũng rất khó đến Thiên Khải Vực. Đạm Đài Thị để Tống Trung tìm cái đại khách sạn ở lại, để một đám hộ vệ ở phía trước trong phòng khách vào ở, Đạm Đài Thị cùng Giang Dật mấy tên thị nữ tiến vào đằng sau trong một cái viện. Vừa tiến vào viện tử, Đạm Đài Thị để bọn thị nữ mang theo hài tử vào phòng, nàng nhìn qua Giang Dật đột nhiên truyền âm nói, đại nhân. Không cần lo lắng các nàng hội tiết ra ngoài tình báo, các nàng đều là của ta hồn nô, là tuyệt đối sẽ không mật báo. Mật báo? Giang Dật đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Đạm Đài Thị cũng không nói chuyện, thấy cái sau sắc mặt đỏ bừng, bứt rứt bất an, chờ sau một lúc lâu Giang Dật lúc này mới trong một cái phòng đi đến, tại cửa ra vào trầm giọng nói ra, vào nói đi. Đạm Đài Thị ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng. Lập tức sửa sang lại y phục, có chút khẩn trương kéo căng thân thể đi vào, Giang Dật ngồi ở trên giường, vung tay lên nói, đem cấm chế mở ra. Đạm Đài Thị nhỏ giọng lên tiếng, nguyên lực đánh vào cửa phòng trên cơ quan, cửa phòng chậm rãi quan bế, Giang Dật nhìn thoáng qua, phát hiện gian phòng bên trong cũng không có chỗ mùi, tự chỉ vào trên giường nói, ngồi xuống đi. Ây! Đạm Đài Thị mặt càng đỏ hơn. Đều có thể chảy ra nước, nhẹ nhàng bước liên tục đi đến bên giường, dùng gần phân nửa cái mông ngồi xuống, gục đầu xuống cũng không dám nói chuyện, hô hấp có một chút gấp rút. Giang Dật xem Đạm Đài Thị cái dạng này, biết rõ nàng khẳng định là hiểu lầm, trợn trắng mắt nói, phu nhân, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm, ta cũng không sợ các ngươi mật báo, ta sở dĩ dịch dung, là bởi vì ta đã từng giết qua một cái Đông Hoàng Đại Lục tiểu gia tộc công tử. Công tử kia đi chúng ta đại lục làm sằng làm bậy, ta lần này đến Đông Hoàng Đại Lục chính là muốn hủy diệt cái này tiểu gia tộc. Dịch dung chỉ là không muốn đánh cỏ động rắn, để bọn hắn gia tộc chạy trốn mà thôi. A nha, Đạm Đài Thị có chút thất vọng đáp, nàng nguyên bản còn tưởng rằng phát hiện Giang Dật đại bí mật, nàng dừng một chút hiếu kỳ hỏi, đại nhân, cửu gia của ngươi tại cái gì vực? Giang Dật trong mắt hàn quang lóe lên. Đạm Đài Thị thân thể mềm mại run lên, vội vàng xấu hổ nói ra, là thiếp thân lắm mồm, thiếp thân về sau sẽ không loạn đả nghe. Truyền tống trận này tại sao lại để cho ta dịch dung thuật mất đi hiệu lực? Giang Dật trong mắt hàn quang tránh đi, đối với Đạm Đài thị hiểu chuyện coi như hài lòng. Hắn cau mày hỏi, ta tự hỏi của ta dịch dung thuật rất là cao cấp, bình thường truyền tống trận chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đông Hoàng Đại Lục truyền tống trận tự nhiên không tầm thường. Đạm Đài thị giải thích nói, nơi này truyền tống trận tại 20 vạn năm trước, toàn bộ bí mật một lần nữa kiến tạo, vì phòng ngừa tội đảo gian tế trà trộn vào tới. 20 vạn năm trước tội đảo có một cái cường giả bí ẩn xâm nhập vào Đông Hoàng Đại Lục, sau đó một đường ẩn núp đánh giết cửu đế gia tộc công tử. Người này có cường đại dịch dung thuật, căn bản là không có cách truy tra. Lúc ấy cửu đế gia tộc ít nhất có mấy trăm tên thiên tư trác tuyệt công tử chết tại kia cường giả bí ẩn trong tay, tổn thất nặng nề. Lần kia về sau, cửu đế gia tộc liền hạ lệnh toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục trùng kiến truyền tống trận. Truyền tống trận này bên trong có đặc thù cấm chế, có thể làm cho hết thảy dịch dung thuật mất đi hiệu lực. Có truyền tống trận về sau, sơn phỉ bên trong cũng không dám như vậy hung hăng ngang ngược. Dù sao rất nhiều sơn phỉ thủ lĩnh có lẽ đại nhân vật đều bị truy nã, thành nội đều có chân dung của bọn họ cùng tư liệu. Nguyên lai là dạng này. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng âm thầm may mắn. May mắn lần này không có truyền tống đi đại thành trì. Cái thành nhỏ này trì khẳng định không có tư liệu của hắn cùng chân dung. Hắn cũng trước tiên cải biến linh hồn khí tức, còn có Đạm Đài thị tại phía trước làm yểm hộ. Nếu không nói không chừng lần này liền muốn bại lộ. Về sau tuyệt đối không thể cưỡi truyền tống trận, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Giang Dật quyết định, vạn nhất thân phận bại lộ, có cường đại gia tộc trước tiên tại trong thành trì bố cục, chờ hắn truyền tống đi qua trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát, độn thiên cơ hội đều không có. Không ngồi truyền tống trận, chẳng lẽ bay đi Phật Đế Thành? Giang Dật âm thầm buồn rầu. Đoạn đường này bay qua không nói an toàn không an toàn, ít nhất phải tốn hao mấy năm thời gian, trên đường chậm trễ thời gian mấy năm cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà lại 5 năm về sau Huyền Thần Sơn hội dị biến, tất cả mọi người có thể lên núi, hắn nhất định phải tại Huyền Thần Sơn dị biến lúc cái thứ nhất tiến vào Huyền Thần Cung, dạng này mới có thể có cơ hội lấy được Huyền Thần Cung. Huyền Thần Cung là thiên tinh giới đệ nhất chí bảo. Đạt được Huyền Thần Cung chẳng khác nào đạt được huyền đế truyền thừa, còn có thể đạt được thần khí trong truyền thuyết Huyền Thần Đao Huyền Thần Khải. Hắn như nghĩ hủy diệt võ điển, cái này Huyền Thần Cung nhất định phải đạt được. Đại nhân kỳ thật không cần lo lắng. Đạm Đài thị nhìn thấy Giang Dật trầm mặc không nói, khẽ mỉm cười nói, đại nhân, cửu gia của ngươi là một cái tiểu gia tộc, vậy khẳng định không có tư cách khai thông tập lệnh, làm. Cái này lệnh truy nã chỉ có cửu đế gia tộc và vực chủ có thể phát ra, bình thường tiểu gia tộc và vực chủ cửu đế gia tộc kéo không lên quan hệ, vừa rồi thành nội quân đội tựu cũng không có đối ngươi có hoài nghi, nói rõ ngươi không có bị hạ đặt lệnh truy nã, sở dĩ ngươi cưỡi truyền tống trận sẽ không có vấn đề. Ngươi biết cái gì? Giang Dật kém chút tự phát nổ nói tục, thành nhỏ không có hắn lệnh truy nã. Nhưng hắn Giang Dật chân dung sở hữu đại gia tộc khẳng định lại có. Hắn còn người nhất truyền mở miệng nói, không được. Cái này tiểu gia tộc công tử giết ta thân nhân. Ta nhất định phải đem hắn toàn tộc đều tiêu diệt. Sở dĩ một điểm tiếng gió cũng không thể để lộ. Truyền tống trận không thể ngồi. Nhưng còn có cái khác nhanh chóng an toàn đi đường phương pháp. Có. Đạm Đài thị gật đầu nói. Trên thực tế, truyền tống trận quá mắc. Đại lục ngoại trừ đại gia tộc tộc trưởng trưởng lão, coi như bình thường công tử cũng không dám cưỡi, trừ phi có cửu đế lệnh bài hoặc là vực chủ lệnh bài, bình thường người đi đường có ba cái cùng đường có thể đi. Giang Dật hai mắt sáng lên, trầm giọng nói. Đệ nhất, bay thẳng lấy đi, bất quá cái này cũng tương đối chậm, cũng rất nguy hiểm. Đạm Đài thị đầu tiên nói một câu nói nhảm, Giang Dật kém chút cho nàng một bàn tay. Đạm Đài thị xem xét Giang Dật sắc mặt không đúng, vội vàng đổi giọng nói ra, thứ hai, cưỡi cỡ lớn thương hội thiên cơ thuyền, tỷ như Đông Hoàng cửu đế gia tộc đều có siêu cấp lớn thiên cơ thuyền, kia là tuyệt đối an toàn, tốc độ cũng có thể so thiên quân đỉnh phong. Giang Dật âm thầm gật đầu,

Còn lục tinh đó là không có khả năng. Ngao Lư nói qua thiên quân đỉnh phong tối cường chỉ có ngũ tinh, vượt qua lục tinh cái kia chính là bán thần. Thế, hắn nhớ tới Ngao Lư nói qua thế, âm thầm trầm ngâm như có cơ hội nhìn thấy thiên quân đỉnh phong khai chiến, ngược lại là có thể đi cảm ứng thoáng cái thế, về sau khai chiến cũng tốt căn cứ thế phán đoán một người chân thực chiến lực. Hiu hiu hiu, có vô số người bay lên thiên cơ thuyền, trong tay đều có lệnh bài. Không có lệnh bài người cũng không dám đi lên. Giang Dật bọn người ngược lại không gấp. Dù sao có lệnh bài vậy khẳng định sẽ có đơn độc buồng nhỏ trên tàu. Cái này thiên cơ thuyền lớn như vậy, buồng nhỏ trên tàu ít nhất có mấy vạn cái. Đi, đi lên mở mang kiến thức một chút đường ra thiên cơ thuyền có cái gì khác biệt. Đợi chút nữa mặt người hầu như đều bay đi lên về sau. Giang Dật vung tay lên mọi người toàn bộ phi thân lên. Hướng giữa không trung tòa kia di động tòa thành bay đi. Chương 883, tu luyện mật thất. Đường ra thiên cơ thuyền quả nhiên bất phàm. Giang Dật các nàng tăng thêm hài tử 6 người lại tiến vào một cái siêu cấp xa hoa thuyền lớn khoang thuyền. Bên trong có gian phòng 10 cái, còn có đơn độc phòng tắm, phòng luyện công, thư phòng. Toàn bộ trong khoang thuyền đều phủ lên màu trắng thảm, bên trong sức cũng rất là xa hoa. Thiên cơ thuyền tiến lên lúc không có một tia rung động, tựa như ở tại một cái tòa thành bên trong hài lòng. Chỗ bất phàm không chỉ có ở đây, tại một tên quản sự giới thiệu, cái này thiên cơ thuyền bên trong có đơn độc phòng ăn, bên trong có mấy vạn loại mỹ vị đồ ăn cùng đồ uống. Thiên cơ thuyền bên trên còn có sòng bạc, thanh lâu, tại vậy liền coi là ngươi ở lại mấy năm cũng sẽ không cảm giác buồn tẻ. Nhất làm cho Giang Dật cảm thấy hứng thú chính là, thiên cơ thuyền bên trên có đặc thù buồng luyện công, ở bên trong tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp 5 lần, gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Đang nghe tin tức này sau Giang Dật triệt để bị kinh hãi, thần tứ bộ lạc bởi vì có một cái thần kỳ cửu long chu thần đại trận, thần tứ đảo mới có thể đạt tới gấp 10 tốc độ tu luyện. Thần tứ đảo cũng bởi vậy trở thành thần tứ bộ lạc thánh địa, vô số người biết rõ đi thần tứ đảo sẽ vô cùng nguy hiểm. Vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước đi, cuối cùng hoặc là trở thành sơn phỉ, hoặc là bị sơn phỉ đánh giết. Có người nói cho hắn biết, tại thiên cơ thuyền bên trong có một cái phòng luyện công, ở bên trong tốc độ tu luyện là gấp 100 lần, tăng thêm hắn bị khốn long thảo cải tiến thể chất sau gấp 10 tốc độ tu luyện, vậy liền lại đạt đến 1000 lần. Giống như có thể thả ra đế cung, hắn tiến vào đế cung bên trong, sẽ đạt tới vạn lần. Đương nhiên, cái này rõ ràng không thể nào, phòng luyện công sẽ không lớn như vậy, cũng rất có thể không có tăng thêm. Nơi này phòng luyện công, thật có thể đạt tới gấp 100 lần tốc độ tu luyện các loại, chờ, quản sự rời đi về sau, Giang Dật vẫn còn có chút không dám tin cùng Đạm Đài Thị nói. Đạm Đài Thị gật đầu nói, cái này rất bình thường, đường ra là đại lục không thể tranh cãi luyện khí đệ nhất, đây là nhà bọn hắn cấp cao nhất thiên cơ thuyền. Có được cường đại tụ linh pháp trận cũng là bình thường. Đại nhân như có cơ hội đi chủ thành bên trong, người hội phát đường ra thương hội có cấp cao nhất tu luyện mật thất, thiên địa nguyên khí là phía ngoài 1000 lần. Tốc độ tu luyện cũng sẽ đạt tới 1000 lần, nếu có đặc thù đan dược, thậm chí có thể tăng lên tới mấy ngàn lần, vạn lần. TT, Giang Dật hít một hơi lãnh khí, vạn lần tốc độ tu luyện. Vậy sẽ là bực nào kinh người khó trách Đông Hoàng Đại Lục người xưa nay không luyện hóa thiên thạch, giống như có thể có vạn lần tốc độ tu luyện, kia so luyện hóa thiên thạch nhanh hơn. Ha ha, Đạm Đài Thị mỉm cười giải thích nói, loại kia tu luyện mật thất người bình thường là tuyệt đối không chịu đựng nổi, thiếp thân nghe nói tu luyện một ngày giống như phải hao phí 1 tỷ thiên thạch, đừng nói là 1000 lần tốc độ tu luyện mật thất đi. Tự thiên cơ thuyền hơn 100 lần tốc độ tu luyện mật thất, hẳn là ít nhất phải 100 triệu thiên thạch một ngày. Cái gì? Giang Dật đôi mắt co rụt lại, cái này đường ra tại đoạt thiên thạch sao? 1 tỷ một ngày một cái kia nguyệt liền muốn 30 tỷ, một năm muốn hơn 3000 ức a. Thần tứ thành đấu giá hội bên trên một cỗ huyết đế cưỡi đỉnh cấp chiến xa, mới đánh ra 100 tỷ giá cả, Đông Hoàng Đại Lục có tiền như vậy. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Giang Dật cũng liền bình thường trở lại. Tại trong thành trì truyền tống một lần liền muốn 10 vạn, muốn ở bên trong mua sắm một cái.